Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, chuyện xấu nói trước. Mai Quảng Liên câu nói này, để Mai Ngọc Liên giống như là mèo bị giẫm đuôi giống như. Trong nháy mắt liền nổ, xoa cái gì cái mông, ta lúc nào để các ngươi giúp ta chùi đít. Hàn Khai Hoàng là ta quang minh chính đại nhận chứng trượng phu. Ta cùng hắn ở giữa việc nhà, ngược lại thành trở ngại ngươi thăng quan phát tài lý do. Đạo lý gì? Mai Ngọc Liên liên tục đặt câu hỏi, để Mai Quảng Liên không khỏi cảm thấy đau đầu. Hắn tỉ tỉ này, phàm là chỉ cần kéo tới cùng Hàn Khai Hoàng có liên quan người cùng sự, liền sẽ bày biện ra một loại cố chấp cừu hận. Mặc dù hắn thân là một cái đệ đệ, hoàn toàn có thể lý giải tỷ tỷ loại này đau xót. Nhưng thân là Mai gia thế hệ này nam đinh, hắn không thể cho phép loại nguy cơ này xuất hiện. Trần Tấn, hiện tại là cái không đụng được người. Chí ít, không phải hắn Mai gia có thể đụng. Tỷ, Mai Quảng Liên van nài khuyên nhủ, đều đi qua nhiều năm như vậy, người làm sao lại nghĩ quẩn đâu? Không bỏ xuống được cũng vô dụng nha. Người ta nữ nhi đều kết hôn có hài tử. Ngoặc kép chấm chấm. Hỏng. Mai Quảng Liên ám đạo không tốt. Mình nhất thời lanh mồm lanh miệng. Vậy mà nói lộ ra. Quả nhiên. Mai Ngọc Liên gào thét hô. Ngươi nói cái gì? Nữ nhi của hắn có hài tử rồi. Trầm mặc. Nàng khóc nức nở nói. Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Cha không cho ta cho ngươi biết, Mai Quảng Liên chỉ có thể đáp. Hẳn là mới hai cái tháng sau, là Trần Tấn hài tử, nhưng là ta nhưng nói cho ngươi, đừng có lại dây vào Trần Tấn. Tình huống hiện tại, tút tút tút, Mai Ngọc Liên trực tiếp treo điện thoại của hắn. Mai Quảng Liên, ngoặc kép chấm chấm, hắn hiện tại rất bất đắc dĩ. Hôm nay Lệ Phỉ trên microblogging huyên náo gà bay chó chạy sự tình. Hắn cũng là biết đến, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Đứng tại Lệ Phỉ phía sau, lại là Mai Ngọc Liên. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng cầm lên điện thoại lại gọi ra ngoài. Bên kia Lệ Phỉ cũng là đang chuẩn bị đi ngủ đâu. Bị điện giật lời nói tiếng chuông kêu lại. Hắn thấy là Mai Quảng Liên. Lập tức nhận nịnh nọt nói, lão Mai, đã trễ thế như vậy còn có chuyện gì sao? Có phải hay không lão Tiêu có cái gì mới chỉ thị? Ngươi đừng lão Tiêu, đó là ngươi có thể gọi sao? Mai Quảng Liên quát, ta cảnh cáo ngươi, mặc kệ ngươi đang cùng tỷ tỷ của ta chơi trò xiếc gì. Đều lập tức dừng lại. Trần Tấn, ngươi chống đỡ được liền cản. Ngăn không được liền tự mình tìm đường lui đi. Đừng nghĩ lấy kéo ta Mai ra xuống nước. Nếu không, ta kẻ thứ nhất không buông tha ngươi. Nghe Mai Quảng Liên như thế vội vàng sao động. Lệ Phỉ cũng có chút buồn bực nói. Lão Mai, không thể nói như thế à. À tương đương nhiều năm như vậy đều chỉ nghe lệnh các ngươi. Ngoại trừ lão Tiêu kia một phần. Các ngươi Mai ra chẳng lẽ liền thiếu đi rồi. Làm sao, hiện tại sử dụng hết ta, liền muốn quăng, ta cho ngươi biết, nằm mơ, dù sao ta lão bà nhi tử đều ở nước ngoài, có nhiều thứ, hừ tương đương nếu là ta không dễ chịu lắm, ngươi yên tâm, các ngươi Mai già cũng nhất định sẽ không tốt hơn. Mai Quảng Liên nghe vậy, ngược lại không còn vội vàng sao động, hắn âm thanh lạnh lùng nói, Lệ Phỉ, ngươi nói câu nói này. Là đang uy hiếp ta sao? Ngươi suy tính qua hậu quả sao? Ngoặc kép chấm chấm. Lệ Phỉ trong nháy mắt liền ngậm miệng. Đều nói hoành sợ lăng. Lăng sợ không muốn mạng. Lệ Phỉ muốn kiến tạo một loại không muốn mạng khí thế. Thế nhưng là Mai Quảng Liên lại cũng không mắc lừa. Hắn lúng túng nói. Lão Mai, ta không có công lao cũng có khổ lao a. Cũng không thể dạng này tùy theo Trần Tấn đem ta đánh cho đến chết. Ta thật, ai, ngươi nói ngươi giả trang cái gì tỏi đâu. Mai Quảng Liên không khách khí chút nào nói. Ta cũng trông thấy Trần Tấn microblogging. Ngươi nếu là thật muốn bảo toàn chút gì, cũng chỉ có thể. Hắn đối Lệ Phỉ như thế như vậy phân phó một phen. Cuối cùng nói, ngươi nghe rõ ràng, Trần Tấn, hiện tại là ngay cả ta đều không chọc nổi ngươi. Ngươi cùng hắn cứng đối cứng, tuyệt đối là lấy trứng chọi đá. Ta nói đến đủ rõ chưa? Lệ Phỉ trầm mặc hồi lâu, mới ngưng trọng, một tiếng nói. Ta hiểu được, thế nhưng là ta, không có thế nhưng là... cúp điện thoại, Mai Quảng Liên mới tính thở dài một hơi. Không có Lệ Phỉ ở bên trong lẫn vào, tỷ tỷ chắc hẳn cũng liền không có gì điểm dùng lực đi. Từ lần này sự tình cũng có thể nhìn ra, Mai Ngọc Liên vẫn là có lý trí, không có tự mình hạ tràng, mà là cho mượn Lệ Phỉ tay. Nhưng là Trần Tấn quá lợi hại. Dù là nàng giấu lại sâu, cũng ngay đầu tiên liền biết, chỉ bất quá cũng chính bởi vì Mai Ngọc Liên không có tự mình hạ tràng. Cho nên Trần Tấn chỉ có thể bảo lưu lấy một phần mặt mũi, không đến mức vạch mặt, cho nên chỉ có thể thông qua mình đến cảnh cáo Mai Ngọc Liên. Từ một cái góc độ khác đến xem, cũng là một loại tôn trọng. Nhìn đến, Trần Tấn tựa hồ minh bạch. Mặc dù Mai gia hiện tại không thể đụng vào hắn, nhưng hắn cũng còn không thể đụng Mai gia người. Ha ha, còn rất gà tặc. Mai Quảng Liên nghĩ đến, suy nghĩ một chút, vẫn là cho Trần Tấn trở về điện thoại. Rốt cuộc, mặt mũi thứ này là lẫn nhau cho, mà lại hắn cũng nghĩ mượn Trần Tấn đưa nấc thang thời cơ, hơi chữa trị một chút quan hệ. Chuyện cho tới bây giờ, Mai Quảng Liên cũng đại khái nhìn ra, chí ít Lệ Phỉ là tuyệt đối ngăn không được Trần Tấn. Như vậy tiếp xuống, Tiêu Khải Thọ sự tình liền sẽ giao đến Trần Tấn trên tay. Cho nên Mai gia vinh hoa phú quý cũng liền sẽ rơi xuống Trần Tấn trên thân. Điện thoại kết nối về sau, Mai Quảng Liên cười nói, Tiểu Trần, ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ của ta bên kia, còn có Lệ Phỉ bên kia, ta đều biết sẽ, xác định sẽ không lại làm cái gì yêu thiêu thân đi. Trần Tấn hỏi, Mai bá bá, ngươi cũng biết ta một mực là cực kỳ tôn trọng ngươi. Vừa rồi khẩu khí không tốt, cũng là tức giận, thứ lỗi, dễ nói, Mai Quảng Liên có thể lộ ra rộng lượng một chút. Nhưng Trần Tấn ngay sau đó lên đường, bất quá. Ta cảnh cáo có thể nói ở phía trước, tất cả mọi người là trên một cái thuyền, nếu là tỷ tỷ ngươi lại đến hỏng bét thuyền của ta, ta thật là sẽ không khách khí, đến lúc đó, ai nói chuyện, đều vô dụng, yên tâm đi, cũng không thể muốn ta cho ngươi viết cái giấy cam đoan à. Ha ha tương đương, Mai Quảng Liên tận lực trêu ghẹo nói. Trần Tấn nghe vậy, cũng là cười cười. Không nói gì thêm nữa. Cáo biệt một tiếng, cúp điện thoại, cái này đã qua nửa đêm. Mặc dù microblogging trên nhiệt độ còn tại truy cao, nhưng Trần Tấn cũng lười đi quản. 100 ngày liên tục mở 100 đơn với hắn mà nói. Mặc dù muốn thành giao không là vấn đề, nhưng độ khó ở chỗ áp lực công việc lớn. Hắn chẳng những muốn đi cửa hàng mở đơn, còn muốn cố lấy hạng mục trên sự tình. Ngoài ra còn có một kiện chuyện quan trọng tại làm. Có thể nói ba thứ kết hợp. Cho nên coi như hiện tại đã rất mệt mỏi, hắn vẫn là chỉ có thể không thể làm gì đứng dậy. Sau đó mang theo áy náy, gõ một gian khác chung cư môn. Sở dĩ lúc trước an bài tất cả mọi người ở cùng một chỗ, vì cái gì cũng là hơn nửa đêm tăng ca thuận tiện nha. Trần Tổng, Tang Quân rất nhanh liền đem Trần Tấn đón vào, cũng vẫn chưa có ngủ. Trần Tấn cười nói, Tang ca, ngươi cũng đừng quá cực khổ. Bất kể nói thế nào, tuổi của ngươi cũng không nhỏ. Không có việc gì, Tang Quân cười nói, đây là ta thích sự tình. Làm không mệt, coi như mệt mỏi, trong lòng cũng là cao hứng. Trần Tấn gật gật đầu, hỏi, thế nào? Từ Vạn Sách công ty bên kia mua được hệ thống, đổi xong sao? Đổi xong, mà lại gần nhất tăng giờ làm việc, còn hơi hoàn toàn một chút công năng. Thuận tiện tấn phòng web cùng Thiên Khôn Địa Sản hai cái hệ thống kết nối. Nói cách khác, hiện tại có thể thực hiện, chỉ cần là chúng ta phía dưới tòa nhà, hoặc là đại diện tòa nhà, có thể trực tiếp đưa vào danh tự tra tìm nguồn phòng kho. Chờ tại một cái di động lâu sách đi. Trần Tấn rốt cục nghe thấy được tin tức tốt, vui vẻ nói, thật là quá cực khổ ngươi. Tăng ca, tiếp xuống thời gian 3 tháng, ta sẽ khá, tấn phòng web nghiệp vụ, đều giao cho ngươi. Tang Quân chân thành nói, yên tâm đi, Trần Tổng, ngươi đã làm được thật tốt. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải gncv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN